Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tạm biệt. Thái Dương Hệ, Trung, làm sao có thể, nhìn qua truyền tống môn bên kia kia thở hồng hộc người quen biết ảnh. Trần Vũ phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, trong chốc lát hai lỗ tai đều đã mất đi thính giác. Phía sau cửa người kia, lại là hình bích kỳ. Áp chủ ngài tốt, ta là bầu trời xanh cờ trắng. Hình bích kỳ nắm chặt điện thoại, câu nệ liên tục cúi đầu, có thể hay không đợi thêm nửa phút. Bạn trai ta vô cùng, rất nhanh liền tới, ta đã cho hắn trong nhà gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cứng tại chỗ. Trần Vũ còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày, thế giới sẽ trùng hợp như vậy. 1/1000 phần 1 triệu a. Đừng nói giỡn, chậm rãi giơ cổ tay lên, một lần nữa mắt nhìn hình bích kỳ cho ra PM địa chỉ. Trần Vũ thanh âm hơi có khàn khàn, ngươi trước tiến đến, cầu, van cầu ngài, rất nhanh liền có thể tới. Hình bích kỳ nửa xoay người cầu khẩn nói, người trước tiến đến, có thể, tiến đến. Trần Vũ ngữ điệu dần dần nghiêm khắc, lần nữa khôi phục khí thế, nhìn lại sau lưng đường đi. Hình bích kỳ gấp cắn miệng môi, nhưng ở Trần Vũ mệnh lệnh dưới, vẫn là cất bước. Tại xung quanh nhiều người thị dân hoặc hoảng sợ, hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ nhìn chăm chú bên trong. Xuyên qua không gian màng mỏng, đứng tại Trần Vũ trước mặt, hơn 10 phút trước, làm hình bích kỳ nghe được mình ID tên bị đọc lên. Mãnh liệt hưng phấn về sau, trước tiên liền nghĩ đến người trong lòng, muốn cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ đoạn này thần kỳ mà lãng mạn lữ trình. Vì thế, nàng thậm chí đem PM địa chỉ ổn định ở hai nhà ở giữa thương nghiệp đường phố. Lập tức đón xe tiến về mục đích, đồng thời điên cuồng gọi Trần Vũ điện thoại, nhưng đạt được hồi phục lại một mực là không người nghe. Đón lấy, nàng lại liên hệ Trần Nhất Kha WeChat, phát vô số đầu tin nhắn, bấm vô số lần video xin, cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Thẳng đến 5-6 phút mới từ Trần Vũ nhị muội muội tiếp thông. Sau đó Trần Nhị Kha nhìn thấy là nàng, vậy mà quả quyết kéo đen. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hôm nay liên lạc không được a? Hình bích kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt đều là ảo não, yên lặng mang lên cánh tay hộ giáp. Trần Vũ cố gắng không chế mình không đi qua độ chú ý hình bích kỳ. Trực tiếp trong phòng, lúc này tổng cộng có 167 triệu người. Ngư lòng hỗn tạp, tinh anh đặc công cùng tinh nhuệ chuyên gia vô số kể. Bất luận cái gì, đột ngột, hành vi cùng cử động đều có thể đưa tới những người này chú ý. Tiến tới liên lụy đến hình bích kỳ, cũng từ hình bích kỳ làm đột phá khẩu phát hiện thân phận chân thật của hắn. Thật mẹ nó xảo đến không hợp thói thường. Cái này địa chỉ lưu cũng quá phận. Còn tưởng rằng chỉ là Kim Châu cái khác thị dân đâu. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn đi lên trước, đưa tay chuẩn bị nhấn truyền tống môn quan bế tuyển hạng. Van xin ngài, muội muội của hắn vừa mới cho ta hồi âm hơi thở, lập tức tới ngay. Vừa nói, hình bích kỳ một bên gọi Trần Vũ điện thoại, ngón tay dừng ở giữa không trung có chút chần chờ 1/4 giây. Trần Vũ nhíu mày, quả quyết đè xuống, siêu, kim loại cổng vòm 4 vách tường quang mang dập tắt, triển khai không gian màng mỏng chậm rãi biến mất, truyền tống môn, đóng lại. Hình bích kỳ chậm rãi để điện thoại di động xuống, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cắn nát bờ môi, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập giữa răng môi, phủi tay trên không tồn tại cho bụi. Trần Vũ có chút ngửa đầu, vị mỹ nữ kia, hỗ động quy tắc trước đó đã nói rất rõ ràng, quá thời gian thì coi là tự động từ bỏ tư cách. Có thể cho ngươi đem truyền tống vị trí điều đến cuối cùng. Đã là phá lệ, ta biết, thật xin lỗi. Hình Bích Kỳ cúi đầu xuống. Trực tiếp trong phòng, có hơn 100 triệu người chờ tại trước màn hình. Mỗi người thời gian đều vô cùng chân quý. Cho nên bất luận cái gì kéo dài tiết mục tiến độ hành vi, đều không cho phép phát sinh. Cho ngươi đổi truyền tống trình tự, cũng là căn cứ vào không gian thời gian dài điều kiện tiên quyết. Về hàng đi, bên trái là mưa đạn tổ. Tạ ơn ngài, Hình Bích Kỳ hít sâu một hơi, đối Trần Vũ cúi đầu, sau đó quay người hướng phía mưa đạn tổ đám người đi đến. Bạn trai à, yên tĩnh nhìn chăm chú Hình Bích Kỳ bóng lưng. Hồi tưởng nàng mới vừa nói qua, Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Chớ có sờ ta, chạm thử cũng sẽ không mang thai. Lại nói ngươi cũng mang không được mang thai. Có thể hay không mang thai cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cách ta xa một chút, là ngươi trước dựa đi tới a. Còn cố ý ven váy câu dẫn ta, ta chỉ là cho ngươi xem, không nói để ngươi sờ. Không đợi Hình Bích Kỳ lẫn vào, mưa đạn tổ cái này đoàn nhỏ trong đội liền phát sinh tranh chấp. Lấy lại tinh thần, Trần Vũ nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy vị kia, nữ trang đại lão, Lạc Hà cùng, nam nhân mập, trụ cột tử ngay tại cãi nhau. Thậm chí đã bắt đầu động tay. Huy, Trần Vũ sải bước đi lên trước, tả hữu dò xét hai người, các ngươi đang làm gì? Áp, hắn, nàng, ở không đi gây sự. Hơi mập nam trước tiên mở miệng, đánh giám. Nữ trang đại lão dùng thô kệch giọng nam hô to, hắn đối ta đùa nghịch lưu manh. Ngươi mới đánh giám, có phải hay không là ngươi trước dựa đi tới, lại vén váy lại mị nhãn, vậy ngươi cũng không thể tùy tiện sờ, cho ngươi xem liền vụng trộm vui đi. Áp chủ ngài nhìn ngài nhìn, hơi mập nam bĩu môi, tao lại tao vô cùng, đụng lại không cho đụng, Lạc Hà, SB. Trần Vũ, mọi người tại đây, trực tiếp trong phòng thì là Cà Gia Phô Thiên cái địa 666. Mưa đạn, vấn đề của các người có thể tự mình giải quyết. Không muốn lãng phí thời gian, dư quang nhìn lướt qua cúi đầu Hình Bích Kỳ. Trần Vũ phất tay, dẫn đầu đám người hướng phía phi thuyền đi đến, bậc thang tương đối đột ngột. Chú ý dưới chân. Tiến vào phi thuyền sau chúng ta trực tiếp liền bay lên không? Tốt, quá tuyệt vời, mưa đạn tổ mấy vị trẻ tuổi nhịn không được reo hò lên tiếng. Mọi người trước đậu ở chỗ này, chờ đi vào kiểm tra một chút, dẫm lên bậc thang đi vào trong phi thuyền. Trần Vũ đột nhiên quay đầu, lộ ra nửa người, ta lúc nào nói có thể, các ngươi lại đi vào. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Trần Vũ mệnh lệnh tự nhiên không dám không nghe, nhao nhao dừng bước lại, trở về trong phi thuyền, liền gặp được Tiểu Đào Hồng chính sững sờ nhìn chằm chằm Hình Bích Kỳ. Trong suốt thân tàu ngăn không được nàng, giữ tợn, ánh mắt. Người kia ta giống như nhận biết, Tiểu Đào Hồng nói nhảm, người mẹ nó đương nhiên nhận biết, bắt lấy Tiểu Đào Hồng cánh tay. Trần Vũ mạnh kéo cứng rắn chảnh chứ đưa nàng thúc đẩy gian phòng bên trong, vậy cũng là tình huống. Đột phát, ngươi thành thành thật thật trốn ở bên trong không muốn đi ra. Tránh khỏi gây phiền toái. Sẽ không, kiên quyết sẽ không. Tiểu Đào Hồng nghiêm túc nói, ta Tiểu Đào Hồng xưa nay không gây phiền toái. He, không đơn thuần là phiền phức, ta chủ yếu có sợ ngươi để lộ. Bị người xem phát hiện hai ngươi nhận biết, mà lại Hình Bích Kỳ đối ngươi tuy nói chưa quen thuộc. Trước kia không phải cũng đánh qua gậy chợt tuyết sao? Ngươi liền trung thực ở lại đi. Ta khẳng định ẩn tàng rõ ràng. Tin ngươi liền mẹ nó có quỷ. Quan trọng kéo môn, từ bên ngoài khóa trái. Trần Vũ giãn nhẹ một hơi, vách tường là song hướng trong suốt. Ngươi có thể nhẹ nhõm thấy rõ bên ngoài. Bên ngoài không nhìn thấy ngươi. Thanh âm là đơn hướng. bên ngoài tất cả thanh âm đều có thể tiếp nhận, nhưng ngươi cho dù ở bên trong gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dạng này cách ly có thể chứ? Nếu như ngươi thực sự không thích quên đi, kít cái âm thanh liền cho ngươi phóng suất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, được, nghe ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN